Phong Thần Châu, chương 2458, cảnh giới sinh tử tầng cửu kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là liều lĩnh như trước đây. Thánh sứ độc tu cười cười một tiếng. Uông Thánh sứ, một mình ngươi có thể đối phó không? Không vấn đề gì, lúc này Uông Tồn Kiếm lạnh nhạt nói. Bào phục màu vàng, vô phong tự cổ, một luồng khí tức hùng mạnh lộ ra. Cảnh giới sinh tử lục kiếp. Lúc này, Uông Tồn Kiếm cho người ta một loại áp chế khí tức áp chế cực lớn. Cùng các người vui đùa một chút. Uông Tồn Kiếm tuét miệng cười một tiếng. Vô cùng tự tin, mà lúc này, sắc mặt Giang Bạch trắng bệch. Là các ngươi, Thiên Đế Các, mặt Giang Bạch biến sắc. Trong nháy mắt xông ra, một tiếng nổ đùng kịch liệt vang lên. Dưới chân Giang Bạch đạp sóng nước, giữa lúc ầm ầm giết ra. Nhưng Uông Tồn Kiếm một trưởng vỗ tới, sát khí ngưng tụ, tiếng nổ tung, sắc mặt Giang Bạch trắng nhợt, bay ngược lại ngàn mét. Hóa ra là ngươi, thấy Giang Bạch, Uông Tồn Kiếm tuét miệng cười nói. 3000 năm trước, thần sứ đại nhân phá hư linh thể của ngươi. Không ngờ Linh Tử Hiên bỏ mình, còn nhớ đến trọng tố cơ thể cho ngươi. Hơn nữa thành người, Giang Bạch, ngươi còn chưa chết sao? Ta giết ngươi, giờ phút này Giang Bạch lao ra lần nữa. Không còn lãnh đạm như trước. Giang Bạch bây giờ vô cùng tàn bạo, giống như một con mãnh thú thương lan. Không có bình tĩnh để nói. Chỉ là cảnh giới sinh tử tam kiếp và cảnh giới sinh tử lục kiếp chênh lệch quá lớn. Cảnh giới sinh tử tầng cửu kiếp, nhất kiếp đến tam kiếp là bước thứ nhất, tứ kiếp đến lục kiếp là bước thứ hai, thất kiếp đến cửu kiếp chính là bước thứ ba. Trong lúc này, sự chênh lệch không ngừng phóng đại, tam kiếp là một quẻ khảm, đến tứ kiếp so với lục kiếp có thể chênh lệch không tính là quá lớn. Nhưng tam kiếp và lục kiếp chênh lệch cực lớn. Lần này, Giang Bạch lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên được. Giang Linh hóa thành hình người, ngược lại là cơ duyên lớn. Nếu bắt ngươi cho thần sứ đại nhân, có lẽ có thể đạt được thưởng cực lớn, cách trương.